Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 901, Mỹ Lệ Thế Giới Sắc Ngoài. Người với người thiên phú không có khả năng qua đũa cả nắm. Vinh Đào Đào liên tiếp học tập Viêm Bạo, Viêm Nham Tiểu Pháo đằng sau. Vinh Viễn Sơn cùng Diệp Nam Khê còn không có đem Nhất Tinh vừa phối Dung Nham Hồn Kỹ học hết. Dung Nham Hồn Kỹ chi tại Vinh Đào Đào cũng chỉ có thể xem như sinh hoạt tiểu diệu chiêu. Tựa như hắn có được vài hạng lôi đằng hồn kỹ, nhưng cũng chỉ là để dùng cho điện thoại nạp điện đến Vinh Đào Đào cấp bậc này. Hắn tham dự bên trong chiến trường, loại phẩm chất này thấp đến làm cho người giận sôi hồn kỹ là chuyển không lộ ra. Rất khó phát huy ra hiệu quả gì. Nói như thế nào đây ân? Kỹ nhiều không ép thân đi. Đem Nhất Tinh Dung Nham Hồn Kỹ học hết đằng sau, Vinh Đào Đào cũng không có thư giãn xuống tới, mà là thừa dịp cơ hội tiếp tục bổ sung thể nội dung nham hồn lực. Vốn cho rằng cái này dạ hội bình an vượt qua, lại là không nghĩ tới. Tại 3 giờ sáng thời điểm, ngoài cửa truyền đến binh sĩ vang dội tiếng nói. Báo cáo, trên ghế salon, Vinh Đào Đào mở hai mắt ra. Trong phòng khách quét một vòng, khắc khổ tu hành mọi người đều là nhíu mày. Trong lòng có một tia dự cảm không ổn. Dù sao, nếu như không có chuyện khẩn yếu, binh sĩ sẽ không ở điểm thời gian này quấy rầy bọn hắn. Các ngươi tiếp tục luyện, ta đi xem một chút. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đứng dậy đi hướng cửa phòng. Răng rắc tương đương, Vinh Đào Đào một tay dựng lấy chốt cửa, nhìn xem ngoài cửa đứng gác chiến sĩ, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Binh sĩ sắc mặt khó coi. Quang Vinh chỉ huy, có một lão giả muốn gặp ngươi. Ồ, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Người nào? Báo cáo. Không rõ ràng. Binh sĩ một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Nhưng đối mặt Vinh Đào Đào, cũng không thể không trình bày tình hình thực tế. Tên kia lão giả thần bí khăng khăng muốn gặp ngài. Chúng ta từng ý đồ đem hắn cầm xuống, nhưng là, đối phương rất mạnh. Vinh Đào Đào thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng nói, các huynh đệ thụ thương sao? Không có, đối phương ra tay không nặng, cũng không nguy hiểm cho bên ta chiến sĩ tính mệnh. Nhưng hắn, đi, mang bọn ta đi xem một chút. Vinh Đào Đào phía sau, đột nhiên truyền đến Nam Thành thanh âm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện phụ thân cũng ngừng tu hành, đi theo ra ngoài, đi thôi. Vinh Viễn Sơn cùng nhi tử liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, hai cha con tại gần đây rèn luyện bên trong, đã bồi dưỡng được một chút ăn ý, mặc dù không nói gì, nhưng là từ lẫn nhau trong ánh mắt, tìm được cộng đồng lo lắng. Lão giả, vừa nghe đến xưng hô như vậy, Vinh thị phụ tử cũng không thể không nhớ tới loại nào đó quần thể. Tại binh sĩ dẫn đầu xuống, cả đám đi qua hành lang dài rằng rạc. Đi tới nhà khách đại sảnh, mặc dù nói là đại sảnh, nhưng là nhà này nhà khách tinh cấp không cao, nhập môn đại sảnh cũng không lớn, cũng chỉ bày ra có một tấm ghế salon dài, một vị tóc hoa dâm dị vực lão giả, khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon, cũng không ngại chung quanh cảnh giới binh sĩ, hắn cái kia không biết loại nào màu sắc con mắt, tại gió sương tháng năm tẩy lễ bên dưới đã từ từ phát xám. Tràn ngập nhăn nheo trên khuôn mặt già nua, mang theo nhìn như hữu hảo dáng tươi cười. Bụi áo sơ mi, bụi quần đùi, còn có một đôi bình thường giày sang đan. Như vậy bề ngoài, thấy thế nào đều giống như cái du khách. Đương nhiên, tại cái này tới gần đường biên giới tinh hỏa thành bên trong, khắp nơi đều là tràn ngập dị vực phong tình khuôn mặt. Vinh Đào Đào cũng không quá xác định đối phương đến cùng là người ngoại quốc, cũng hoặc là hoa hạ thiếu dân, tựa như mặc sĩ huynh muội như thế, bắt đầu trước mua kiện làn da. Người tốt, Vinh tướng quân, lão giả mở miệng cười, vì không để cho các binh sĩ quá khẩn trương, ta liền không đứng lên. Vinh tướng quân, xưng hô thế này ngược lại là tươi mới, mà lại lão giả trong mắt tựa hồ chỉ có Vinh Đào Đào. Đây là cực không bình thường, người thậm chí đều có thể xem nhẹ Vinh Viễn Sơn. Nhưng ngươi tuyệt đối không cách nào xem nhẹ Nam Thành, núi Nhạc Xuyên sông, liền trấn ở chỗ này. đây không phải ngươi có nhìn hay không vấn đề, là ngươi cả người cũng sẽ ở Nam Hồn Tướng khí thế bao phủ xuống. Vinh Đào Đào nhìn từ trên xuống dưới lão giả, mở miệng nói, tiếng Nga không sai, người ở nơi nào? Tại trong dòng chảy lịch sử, bởi vì Nga Hùng các loại xâm lấn, giải thể loại hình thao tác, Trung Á bên này có tương đương số lượng quốc gia nói là tiếng Nga. Như vậy ngôn ngữ, ngược lại là cùng Vinh Đào Đào chuyên nghiệp cùng một, rất trọng yếu a. Lão giả nhếch miệng cười cười, quốc gia nào người? Niên đại nào người, là nam hay là nữ, là già hay trẻ? Vinh Đào Đào chau mày, tìm ta có chuyện gì? Lão giả, có lẽ chúng ta nên đơn độc giao lưu. Hậu phương, Nam Thành đối với binh sĩ phất phất tay, tất cả giải tán. Trong thời gian ngắn, trong đại sảnh chỉ còn lại có Vinh Đào Đào, Nam Thành cùng Vinh Viễn Sơn ba người. Vinh Đào Đào cũng không khách khí, một tay dắt lấy trước sofa bàn trà, hướng về sau lôi kéo 2 mét, một sải chân qua bàn trà, cũng đặt mông ngồi lên, cùng lão giả mặt đối mặt ngồi xuống về sau. Vinh Đào Đào lúc này mới ý thức được, chân của mình giống như cũng có chút dài a. Từ lúc nào bắt đầu, chính mình cũng thay đổi thành tượng lục mang dài như vậy chân tiểu ca ca đây. Thật thần kỳ, Nam Thành đứng sau lưng Vinh Đào Đào bên cạnh, không nhúc nhích địa phương. Vinh Viễn Sơn thì là ngồi ở ghế salon dài một bên, ngăn trở cửa lớn phương hướng lối ra. Tính danh, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Lão giả sắc mặt quái dị, hắn đồng dạng không cho rằng tính danh rất trọng yếu. Nhưng mà, Vinh Đào Đào đột nhiên cười. Vô luận thế giới này làm sao cải biến, thì như thế nào hoang đường, liên quan tới chính ngươi là ai, điều này rất trọng yếu. Lão giả sắc mặt khẽ giật mình, ngầm trộm nghe đã hiểu Vinh Đào Đào trong lời nói thâm ý. Usat sai, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Usat sai, xin tha thứ ta phát âm. Cho nên, ngươi là làm cái gì? Tại sao muốn tìm ta? Usat sai lại là cười, ta có loại dự cảm. Ngươi đã biết, Vinh Đào Đào quả quyết lắc đầu. Không có tiếp tra, Usat sai. Ta chú ý tới, ngươi từ xa đông địa khu mang đến một chút hàn băng cự long. Sáng hôm nay, Y Tô Thành cũng tuyên bố ngươi tới đây mục đích là vì cải thiện vòng xoáy dung nham ác liệt hoàn cảnh. Đúng không? Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn thẳng lão giả. Những tin tức này là mặt hướng toàn xã hội công bố. Ngươi lý giải ra sao đều có thể. Ta sẽ không vì ngươi giải đáp. Ngươi nên nói cho ta biết. Ngươi tìm đến ta là vì chuyện gì? Usat sai, hết thảy như lời ngươi nói. Thế giới này có rất lớn cải biến, cũng rất hoang đường, Vinh Đào Đào. Cho nên, Usat sai, cho nên ngươi là hiểu rõ một chút tin tức. Cái này có thể miễn đi ta rất lắm lời lưỡi. Ngươi vì cái gì không trú lưu ở chỗ này? Mang theo rồng của ngươi tộc đồng bạn cùng nhau cải thiện xã hội loài người hoàn cảnh sinh tồn. Sau đó lẳng lặng chờ đợi, nhìn vòng xoáy dung nham sẽ phát sinh cái gì đâu. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ta tự hồ nghe đến uy hiếp ý vị. Usat sai dáng tươi cười vẫn như cũ thong dong. Càng nhiều hơn chính là đề nghị, thân mật đề nghị. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút quái dị. Ngươi thật cho là, ngươi không hiểu thấu xuất hiện ở đây, nói một đống không giải thích được, ta liền sẽ trú lưu ở trong tinh hỏa thành, không đi vòng xoáy dung nham rồi. Usat sai trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ngươi hiểu rõ một chút tin tức, có lẽ là từ hiệu trưởng của ngươi nơi đó, lại hoặc là từ những lão nhân khác trên thân. Vô luận như thế nào ngươi cũng nên biết được, ngươi hết thảy hành động đều là vô dụng, vì một cái hư giả thế giới. Một câu nói kia thẳng vào chỗ yếu hại, bại lộ mục đích. Hậu phương, Nam Thành một đôi mắt sáng như đuốc. Vô luận lần này hiệp đàm kết quả như thế nào, lão giả này, tối nay nhất định phải lưu tại nơi này. Vinh Đào Đào ngồi tại trên bàn trà, hai khuỷu tay chống đầu gối, thân trên ưỡn về phía trước, mở miệng xác nhận nói. Hư giả thế giới, chẳng lẽ không phải a? Usat sai ngửa ngồi ở trên ghế salon, dùng một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn xem Vinh Đào Đào. Người biết, thế giới này vốn không phải dạng này. Đã như vậy, Ngươi vì cái gì còn muốn vì một cái hư giả thế giới mà phấn đấu đâu? Vinh Đào Đào giơ tay lên, nhéo nhéo tay trái mình hổ khẩu vị trí, cảm thụ được trận trận đau nhức. Ta rất trẻ trung, sinh ra ở thế kỷ trước thập niên 90 trung kỳ. Không rõ ràng thế kỷ trước trung kỳ đều xảy ra chuyện gì. Nhưng ta rất rõ ràng là, ta là chân thật, chúng ta chung quanh tất cả mọi người. Tòa thành thị này, trên thế giới này sinh tồn toàn bộ sinh linh. Hết thảy đều là thật. Usat Sai lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Hắn cái kia một đôi con mắt màu xám bên trong, mang theo một chút ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trầm mặc thật lâu, Usat Sai nói khẽ, ngươi tiếng Nga rất không tệ. Đột nhiên xuất hiện tán dương, là Vinh Đào Đào không có nghĩ tới. Ta dùng ngươi khen ta, trò chuyện một chút chính đề. Đột nhiên nói về những này dâu ria sự tình, tựa hồ cũng mang ý nghĩa lần này hiệp đàm kết thúc. Hiển nhiên, Usat Sai nhìn ra Vinh Đào Đào kiên định, cũng biết có một số việc không cách nào sửa đổi. Cũng đúng, ta tại sao muốn trong lòng còn có huyễn tưởng, ôm lấy hy vọng đâu. Thật sự là hắn là Vinh Đào Đào, là thời đại này chói mắt nhất hồn võ giả. Nhưng cuối cùng, hắn cũng là đản sinh tại thế giới mới người A Đao. Không có chân chính đâm vào trái tim của những người này, làm sao tới cảm động lây đâu. Răng rắc, đây là Usat Sai trong đầu. Tinh thần bình chướng thanh âm vỡ vụn. Một giây sau, lão giả trong hai mắt đột nhiên dâng lên một đám lửa. Trở ngại song phương ánh mắt xen lẫn, nhưng hắn thân thể lại không có bất kỳ động tác gì. Ha ha, Usat Sai nhịn không được cười lên. Trong hốc mắt hỏa diễm càng đốt càng liệt. Trong lời nói mang theo vô tận cảm khái. Ta từng cho là ngươi là đặc thù. Từng cho là ngươi cùng những người khác không giống với. Vinh Đào Đào trầm giọng nói. Ta là một tên binh lính. Nhiệm vụ của ta sẽ không bởi vì một đoạn không giải thích được mà ngưng hẳn. Đúng vậy a, ngươi là một tên binh lính. Usat Sai cảm thán trong thanh âm, tràn ngập một tia bi ai ý vị. Đáng tiếc, ngươi kiên định tín ngưỡng, xây dựng ở một tòa hư ảo tháp ngà phía trên. Cũng rất đáng tiếc, một cái độc nhất vô nhị hai tử, lỡ sinh tại một cái hư giả niên đại bên trong. Sau đó đâu? Vinh tướng quân, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Vinh Đào Đào nhìn xem hốc mắt cháy hừng hực lão giả, mở miệng nói, từ trong giọng nói của ngươi, ta nghe rõ một sự kiện. Vòng xoáy dung nham dị thường cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Ngươi sẽ nói cho ta biết mục đích của ngươi, kế hoạch của ngươi, cùng ngươi hết thảy hành động. Nói, Vinh Đào Đào đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cạnh bàn trà đứng lặng Nam Thành. Dạng này vượt cấp ra lệnh hành vi cũng không hợp với quy củ. Nhưng người nào để Nam Thành là người nào đó nam gì đâu. Nam Thành rất nuông chiều Vinh Đào Đào. Lại trong lòng cũng của nàng chỉ có nhiệm vụ. Chỉ là tại nàng một bước tiến lên trong chốc lát, Usat Sai đột nhiên mở miệng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta cũng là hư giả đây này. Lời nói ở giữa, Nam Thành đã đè xuống Usat Sai bả vai. Nhưng mà, Usat Sai nơi bả vai đột nhiên hóa thành một đám lửa, để bản bắt lấy lão giả Nam Thành. Một tay bắt hụt, giờ khắc này, Vinh Đào Đào phảng phất thấy được dung nham phiên bản tiết cảnh hồn kỹ toái tiết tàn hai. Mà lại cái này một dung nham hồn kỹ, nhất định phải là cấp sử thi trở lên. Bởi vì thân thể của lão giả chỉ có nơi bả vai hóa thành bao quanh hỏa diễm. Những bộ vị khác vẫn như cũ là huyết nhục chi khu. Ta sẽ vì ta ngây thơ mà tính tiền. Vinh Đào Đào, Usat Sai không thèm để ý chút nào Nam Thành. Hắn cứ như vậy thân trên ưỡn về phía trước. Mặc dù trong hốc mắt chỉ có hỏa diễm, không có con mắt, nhưng hắn vẫn như cũ làm ra nhìn thẳng Vinh Đào Đào tư thái. Usat Sai, bộ thân thể này ta sẽ vứt bỏ rơi. Ngươi biết, ta sẽ không để cho các ngươi thuận ngọn lửa tìm được tung tích của ta. Nhưng ngươi muốn cảm tạ ông trời của ta thật. Ta huyễn tưởng, Vinh Đào Đào, nhớ kỹ, ta cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Cũng cho chúng ta song phương một cơ hội. Ngươi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vinh tướng quân, ngươi hiểu rõ hết thảy tin tức. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, ngươi vẫn như cũ cự tuyệt ta. Vinh Đào Đào lòng sinh không ổn, nơi lòng bàn tay lập tức sinh trưởng ra một đóa hoa sen. Đồng thời một cước đạp ở Nam Thành trên bàn chân, đưa nàng hướng bên người đẩy ra. U Sát Sai nhếch miệng cười một tiếng, bảo vệ tốt đồng bọn của ngươi, bảo vệ cẩn thận trong lòng ngươi tín ngưỡng. Đợi cái này thế giới mới mỹ hảo sắc ngoài một chút xíu chóc từng mạng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi ta sẽ ở chân lý trung tướng gặp. Lời nói rơi xuống, U Sát Sai toàn thân hóa thành hỏa diễm, bỗng nhiên sáng lên, tận khả năng nghe nói tất cả tin tức Vinh Đào Đào. Động tác đồng dạng không chậm, một cước đẩy ra Nam Thành đồng thời. Trong tay hắn hoa sen sớm đã nở rộ, cũng bỗng nhiên ấn về phía U Sát Sai. Ầm ầm, hỏa diễm thân thể, ầm vang bạo tạc, nhưng là cái kia tầng tầng liệt hỏa, cùng cuồn cuộn ra dung nham khí lãng. Cũng không có cho chiêu này đợi chỗ đại sảnh mang đến bao nhiêu phiền phức. Bởi vì tại U Sát Sai ầm vang bạo tạc trong nháy mắt, nở rộ ngục liên nụ hoa đã nuốt sống U Sát Sai. Liên tiếp người của hắn, mang theo nổ tung lên tầng tầng hỏa diễm cùng khí lãng. Thậm chí mang theo U Sát Sai tọa hạ ghế sofa. Hết thảy cực tốc thu nhỏ, cũng bị ngục liên đóa hoa nuốt vào trong đó. Cấp tốc khép kín ngục liên đóa hoa, khó khăn lắm hướng ra phía ngoài phun ra vài tia ngọn lửa, liền bị triệt để phong kín, mà Vinh Đào Đào lòng bàn tay liên hoa cốt đóa bên trong, cũng truyền tới phốc phốc tiếng vang, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang mặc dù nhỏ bé, nhưng lại kéo dài trọn vẹn hơn 10 giây, đi qua mấy tuần thời gian bên trong, tại cha nhị cùng Trịnh Khiêm Thu phụ trợ nghiên cứu một chút. Vinh Đào Đào đối với cái này 9 cánh hoa sen chắp vá đi ra hoàn chỉnh đóa hoa, vô luận là lý giải hay là vận dụng, đều sâu hơn không chỉ một tầng cấp. Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay nở rộ chính là ngục liên cốt đóa a. Dạng này miêu tả kỳ thật cũng không chuẩn xác. Nó chính là liên hoa cốt đóa. Chỉ là lần này vận dụng trong quá trình, trong đó ngục liên cánh hoa phát thêm vung ra một chút công hiệu. Tối thiểu ngục liên tại tự thân phạm vi chức trách bên trong, đem thiếu hụt nửa mảnh yêu liên vị trí, dùng hư ảo nửa mảnh cánh hoa cho bù đắp, cho đến liên hoa cốt đóa bên trong, phốc phốc thanh âm biến mất không còn tam tích. Vinh Đào Đào nắm chặt bàn tay, nghiền nát liên hoa cốt đóa, cũng nhìn về hướng Nam Thành. Thật có lỗi, Nam Di, Nam Thành lắc đầu, đây là tốt nhất ứng đối phương thức. Trò cười. Nếu như không phải Nam Thành tín nhiệm cùng bỏ mặc, lấy Vinh Đào Đào lực lượng đẳng cấp, có thể chi đến mở một tòa sơn nhạc nguy nga. Vừa nói, Nam Thành quay đầu nhìn về hướng sau lưng hành lang, thông chi các phương, toàn viên cảnh giới, nhất là Thành Đông trong quân doanh chiếm cứ Tiết Cảnh Long, đỗ ở trong vòng xoáy tinh dạ ám Nguyên Long, chung quanh gia tăng cảnh giới nhân viên. Diệp Nam Khê, đúng, Nam Thành. Mặt khác, thông chi vòng xoáy tinh dã bên trong Trương Thiện Chi giáo sư. Để hắn trước đi ra. Hiện tại đi khu Thành Đông doanh địa chờ ta. Vinh Đào Đào nghe hiểu Nam Thành ý tứ, quay đầu nhìn về hướng trong trầm tư Vinh Viễn Sơn. Cha, chúng ta hiện tại trở về khu Thành Đông. Vinh Viễn Sơn đứng dậy. Đi, đại kịch tình sắp đến. Hy vọng có thể viết xong đoạn chuyện xưa này. Cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.